Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 878 tài nghệ biểu diễn gì đó. Let's search tiên 3 cộng 2. Đại ly này nơi thoạt nhìn vẫn là thập phần bình thường. Một chút cũng không xa hoa, cùng bình thường người giàu có gia phủ đệ không sai biệt lắm. Lâm Giang Tiết này một sao người đã đến lúc sau cũng không cảm thấy nơi nào hiếm lạ. Chỉ là khi bọn hắn vừa thấy tới rồi cái kia ao hồ khô cạn thật sự, liền một ao hồ vũng bùn, bên cạnh thùng nước lớn đã bắt đại lượng cá, mà hố lý chính còn trước đó vài ngày tàn sát hung tàn những cái đó huyết tộc nhóm đang từ bùn đất, chảo bùn chung giấu kín một ít loại cá kia bộ dáng. Không cần quá chật vật được chứ, nói tốt cao lãnh diễm Vatican đại quân đâu. Lâm Giang Tiết nhìn bên hồ sát cá cá nướng những cái đó huyết tộc. Ha ha cười, quả nhiên có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ. Này đậu bỉ bộ dáng không có sai biệt a, bất quá còn có một vấn đề, yến kỳ. Cho nên, vì cái này toàn ngư yến, người đem toàn bộ ao hồ thủy đều rút cạn. Đại ly, đúng vậy, mọi người ha ha, nguyên lai nhận thầu một cái ao cá đều không tính cái gì a. Nơi này còn có người vì chảo cá đem toàn bộ ao hồ đều cấp rút cạn, toàn ngư yến là ở buổi tối bắt đầu. Bởi vì có đủ loại cá mỹ thực, mọi người một bên ăn uống một bên đàm tiếu. Thực mau đề tài liền trọng điệp, 3 ngày sau chính là lả lướt biết. Quân ca ca chính là chuẩn bị tốt. Hạng Bảo Bảo thực thích đại ly, dùng nàng lời nói giảng. Chính là Mai Lâm ngày đó ngươi gõ cổ khi, ta đã bị ngươi bắt làm tù binh, chuẩn bị. Người đi không phải được rồi. Đúng rồi, lả lướt sẽ ở nơi nào cử hành tới. Đại ly kia không chút để ý trạng thái làm người giờ khóc giờ cười, cũng nhịn không được chửi thầm. Kia thiệp vẫn là ngươi dùng xài tử tuấn những người đó máu tươi đổi lấy đâu. Hóa ra ngươi hiện tại nhưng thật ra không thèm để ý. Tổ chức địa điểm còn chưa xác định, bởi vì khóa trước đều không giống nhau. Tới rồi thời gian nhất định sẽ có người cố ý thông chi. Bất quá là lướt sẽ là tinh anh tụ hội. Ngày đó sẽ có rất nhiều danh môn đại gia xuất hiện. Còn có đủ loại tài nghệ so đấu. Nếu là không có một ít chuẩn bị, sẽ thực có hại. Lời này là quỷ khuyết nói. Bởi vì thằng nhãi này cùng không không nhi đều am hiểu thu thập tình báo. Đối với là lướt sẽ tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Hạng Bảo Bảo tựa hồ cực kỳ vui mừng. Kia vừa lúc Nga tương đương đến lúc đó quân ca ca ngươi cùng ca ca ta còn có hoa tỷ tỷ. Cờ tỷ tỷ cùng đi hảo, mọi người cũng thế mới biết Hạng Vân Hồng ba người cũng đều thu được thiệp. Mời, bất quá Hạng Vân Hồng thanh danh sớm đã hiển hách. Thực lực cũng là bạo cường. Tự thân khí khái danh dương rất nhiều quần vực. Sớm đã xếp vào là lướt khảo sát. Cuối cùng được đến thiệp mời. Này vốn là tại dự kiến bên trong. Mà Hoa Vũ Thường tuy rằng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đỉnh đầu cũng có một chương là lướt sẽ thiệp mời, đến nỗi yến kỳ, nàng có chút ngượng ngùng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ loát hạ bên tai sợi tóc. 2 ngày trước thu được, ta cũng không biết vì sao có thể thu được thiệp mời, thực lực của nàng cùng tên đều rất mỏng yếu. Sở dĩ thu được thiệp mời, nàng chính mình đều không lớn minh bạch. Nhưng thật ra Hoa Vũ Thường phân tích nói, là lướt sẽ không phải xem thực lực cùng xuất thân, rốt cuộc cùng kỳ sơn đường đi hạch bất đồng, mà là xem cá nhân tố chất ưu tú cùng không. Còn có thanh danh, ngươi tuy rằng ở Phần Châu bên này thanh danh không hiện, nhưng là ở Vân Lĩnh chờ mấy cái quần vực thập phần nổi danh. Mà ngươi nho đạo truyền thừa tự yến ra, cảnh giới hiểu được không tầm thường, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn tinh. Nghiêm túc tính lên, ngươi xem như chúng ta nơi này nhất bác học ưu tú. Huống chi ngươi tuổi tác còn thực nhẹ, chính là. Ông nội của ta bọn họ liền lão nói này mấy cái quần vực bên trong. Liền yến tỷ tỷ nhất cụ thế ra tiểu thư khí độ, Hạng Bảo Bảo gấp không chờ nổi đến khen nói. Tiện đà bẹp miệng, giống ta như vậy, chính là nhất tham ăn thế ra tiểu thư khí độ. Cái này kêu nói cái gì sao? Thật là, lời này làm mọi người bật cười. Bên cạnh danh nhưng nhẹ tà liếc mắt một cái. Lịch sự văn nhã đến uống trà. làm đến giống như ngươi đêm nay không có ăn qua 20 con cá, uống qua 5 chén canh cá giống nhau. Hạng Bảo Bảo đô khởi miệng. Đó là ta ăn uống hảo. Ta nãi nãi nói thích ăn hài tử đều là hảo hài tử. Thân thể bổng bổng bổng đát. Đâu giống ngươi. Một cái đại nam hài cùng nữ hài tử dường như. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn no dường như. Ai nói đơn thuần cô nương không sát thương lực. Danh nhưng nhẹ lập tức bảo. Đi theo đơn thuần cô nương đấu khởi miệng tới. Kỳ thật mọi người cũng là trong lòng biết rõ ràng. Này hai người tâm trí thêm lên nhưng đều không đến 30 tuổi đâu. Đơn thuần đến có thể, mọi người đó là lo chính mình tiếp tục nói chuyện phiếm, đích xác. Nếu là bỏ qua một bên thực lực, Yến Kỳ mới có thể là công nhận cực cường. Chính là có thể các loại copy đại ly cũng đến cam bái hạ phong. Rốt cuộc một ít nội tình là nàng loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp quỷ hút máu không có cụ. Bị nhân gia đã từng liền mực nước như thế nào lộng đều không hiểu được, lại muốn khảo cầm kỳ thư. Hòa, đại ly biểu tình hơi vừa nhíu. Ta cảm thấy ta kết cục sẽ thực bi thảm, mọi người một mạc. Hạng Vân Hồng nhìn về phía nàng. Người không phải ở Mai Lâm gõ quá tiếng trống. Có thể làm ra thiên địa dị tượng. Lấy như vậy trình độ. Tài nghệ phương diện này không cần lo lắng. Kỳ thật cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nếu không phải muốn đoạt đến khôi thủ. Đó là không cần quá xuất sắc, không cần quá xuất sắc. Ha ha, có thể tham dự là lướt sẽ ít nhất cũng là các ngươi cái này cấp bậc tài hoa hơn người thế gia kiệt. Xuất con cháu, một đám đều nắm đại gia cấp tài nghệ kỹ năng. Có chút còn mẹ nó kỹ năng điểm điểm đầy. Có thể duy trì cùng cái trình độ cũng đã là thập phần khó khăn. Còn nói không cần quá xuất sắc, Đường Quân Y những người này đều thực không khách khí đến trợn. Trắng mắt, cầm kỳ thư họa gì đó. Bọn họ là chân chính không quen biết. Rốt cuộc bọn họ phần lớn xuất thân tông môn. Lấy tu luyện làm chủ yếu phương hướng. Giống Tuyệt Ca loại này tay cầm một phen luyện khí kỹ thuật đã là đa tài đa nghệ, có lẽ một Diệp. Tiêu Tương cái loại này sẽ có tài một ít, Lâm Giang Tiên cũng có tài nghệ. Cũng bác học. Lại ở Phần Châu nơi này không xuất sắc, không có biện pháp, thế giới này chính là màu đỏ tím, bản đồ quá cao cấp, nguyên lai kỹ năng không được việc, đến nỗi cái này gà mờ đi vào cái này tiên hiệp thế giới đại ly. Đã muốn khóc vựng ở WC, nàng là xem qua Yến Kỳ ở ván cờ phía trên tiểu thí một tay. Nếu không phải nàng chính mình chọn dùng bạo lực phá cục. Kia cô nương đã khinh khinh xảo xảo phá cục, nhưng mà cô nương này cũng là nói chính mình là bị miễn. Miễn cưỡng cưỡng thu vào là lướt sẽ vốn dĩ đi. Nàng chính mình chính là không chịu thua người. Sao có thể nguyện ý ở là lướt sẽ thượng bị người so đi xuống. Còn nữa, nàng đối là lướt sẽ cũng là có một ít dã vọng. Càng không thể ở cơ sở tài nghệ so đấu thượng bị người over rớt, mọi người cũng nhìn ra tới. Đại ly là thật sự buồn giàu, mà không phải ở nơi đó trang bức khí bọn họ, cùng lắm thì lại gõ một lần cổ hảo, Đường Quân Y cái. Này đề nghị lập tức bị người phủ quyết, không nói cái loại này tâm linh hợp nhất cảnh giới khả ngộ bất khả cầu. Lại biểu diễn một lần cũng dễ dàng làm người lên án hết thời, không có việc gì. Ta nghĩ lại hảo, không vội. Còn có thời gian, đại ly nghĩ nếu không nữa thì nàng liền đi lên nhảy một đoạn múa cột hảo. Người đây là muốn tức chết rất nhiều người tiết tấu a. Toàn Ngư Yến liền ở người nào đó nghĩ chính mình muốn nhảy múa cột suy nghĩ chung đi qua. Đi thời điểm, đại ly còn từng người tặng một lọ tiểu rượu cho bọn hắn, tiễn đi từng bầy người. Đại ly mới đứng đắn đắn phân phó Lý Khánh. Đi cho ta làm này đó tới, một chương đơn tử đưa qua đi. Lý Khánh vừa thấy, ngạch, này đều thần mã đồ vật a lung tung rối loạn, tuy rằng trong lòng hồ nghi. Lý Khánh vẫn là ngoan ngoãn làm theo, mà đại ly cũng ngoan ngoãn đến không ra khỏi cửa. Người khác đều cho rằng nàng bế quan. Cũng liền Lý Khánh những người này thường xuyên nghe được đại ly phòng ở truyền ra kẽo kẹt. Giống như nghiến răng giống nhau thanh âm, mà ở Toàn Ngư Yến sau rời đi đại ly nơi những người đó. Tỉ như Hạng Vân Hồng không chịu nổi Hạng Bảo Bảo thỉnh cầu. Đó là mở ra bình rượu tính toán làm nàng uống một ngụm, kết quả kia hương khí, tuyệt thế hoa mai. Hắn cùng Hoa Vũ Thường thập phần khiếp sợ, nửa ngày Hạng Vân Hồng mới thật sâu đến, người này quả nhiên rất khó đến, tuy rằng trong đó ẩn chứa tuyệt thế hoa mai khẳng định không phải quá nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Phải biết rằng phía trước bỏ lỡ Mai Lâm tiệc rượu, hắn cùng Hoa Vũ Thường đều rất là đáng tiếc, mà Hạng Bảo Bảo được đến tuyệt thế hoa mai bọn họ quả quyết là không chịu muốn. Hiện giờ Đại Ly đưa tới như vậy một lọ rượu, nhưng xem như đưa than ngày tuyết, vẫn là nhiều cần che chở Nam Lâm những người đó một ít. Hai ngày sau, cũng chính là lả lướt sẽ trước một ngày, Đại Ly bên này một người khách nhân, một cái ăn mặc lỗi lạc ôn nhã thanh niên đoan đoan chính chính, đứng ở Đại Ly trước mặt, dùng mượt mà dễ nghe cường điệu nói cho Đại Ly: Quân công tử, ngày mai lả lướt sẽ ở đào hoa nở rộ đẹp nhất địa phương. Còn thỉnh ngươi đến lúc đó tiến đến đào hoa đẹp nhất địa phương. Nói một chút chính xác địa điểm sẽ chết sao? Đại Ly còn chưa tới kịp hỏi lại, người nam nhân này liền vung tay áo tử, không mang theo đi một mảnh bụi bặm đến đi rồi. Đại Ly bỗng nhiên phát hiện càng cường đại thế lực càng nhiều xà tinh bệnh. Lý Khánh: Ha ha, ngươi có tư cách nói như vậy nhân ra sao? Ngày kế là lướt sẽ ngày, Lý Khánh sớm đã dò hỏi tình báo nói cho Đại Ly phần châu đào hoa nở rộ đẹp nhất địa phương đó là đào hoa đàm. Sáng sớm tinh mơ Đại Ly liền ra cửa. Tuy rằng ước hảo muốn cùng Hạng Vân Hồng ba người cùng nhau tham gia là lướt sẽ, chung quy là từng người ở bất đồng nơi, muốn gặp mặt cũng có chút phiền phức, còn không bằng thẳng đến đào hoa đàm. Chỉ là đào hoa đàm không một cái chuẩn xác địa phương, chỉ có một đào hoa giang. Đào hoa giang giờ phút này dòng người như long, tiếng người ồn ào, không phải tiểu kiều nước chảy nhân ra giang nam phong tình, mà là ven bờ cây đào không dứt, dương liễu điểm xuyết phấn lục cảnh đẹp, không khí bay hương, lui tới đều là công tử tiểu thư, tiếng cười diễm diễm, cường giả như mây, hùng hổ. Kia lọt vào trong tầm mắt ngọc đẹp, đập vào mắt phồn hoa là khó có thể hình dung, mà như vậy náo nhiệt trong đám người. Sáng sớm hơi nước còn mênh mông, Đại Ly đánh ngáp, chậm chậm đến đi ở trong đám người, so với bên cạnh người náo nhiệt, thằng nhãi này chậm gì gì giống như mới vừa tỉnh ngủ, tư thái cùng kia có thể đem bên cạnh tất cả mọi người dây thành cặn bã, mỹ mạo lập tức làm nàng ở trong đám người độc chiếm một cái không vị. Đi nào không nào, không ai dám chạm nàng bên cạnh đương kia một đống thấy được bối cảnh đạo. Cụ thật là xà tinh bệnh a. Đào hoa đàm liền đào hoa đàm bái, còn đào hoa nở rộ đẹp nhất địa phương. Này còn chưa tính, đào hoa đàm cũng không phải đào hoa đàm, thế nhưng là không có chuẩn xác địa phương, thiệp mời đều không hiểu được tới làm gì dùng, in ấn một chút địa chỉ sẽ chết. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, Let's Search tiên 3+1. Hết chương.